Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 68, Trung Gia Phụ Tử. Hai người quen biết nhau khó tránh khỏi kéo chút chuyện nhà. Chờ hai người tán gẫu đến gần đủ rồi, Thẩm Thành Bình lúc này mới lên tiếng hỏi. Dương Đạo Hữu, cái kia Nhung Đôn vừa mới triển khai pháp bảo đến cùng là lai lịch ra sao? Không biết ngươi nhưng có biết? Sở dĩ hỏi cái này, nhưng là bởi vì hắn đều vì là vừa mới cái kia pháp bảo uy lực hoảng sợ. Tuy rằng hắn là vội vàng lấy Thái Ất Ngũ Yên La phòng hộ, nhưng này pháp bảo một đòn bên dưới lại để Thái Ất Ngũ Yên La đều suýt nữa không có chống đỡ. Phải biết lúc trước chính mình từ yêu đạo Chu Hồng nơi đó chiếm được này Thái Ất Ngũ Yên La, nhưng là dùng ly diễm bát long huyền hỏa đại trận toàn lực oanh kích lúc này mới đánh tan Thái Ất Ngũ Yên La đem Chu Hồng trọng thương. Dù cho này có Chu Hồng là đang toàn lực phòng hộ duyên cớ, có thể cái này pháp bảo uy lực nếu là phát huy được, so với trước uy lực của đại trận so với cũng không kém là bao nhiêu. Đương nhiên, hiện tại đại trận nuốt chửng mấy chục điều độc long xác rồng còn có long hồn, uy lực nâng cao một bước, nhưng không thể cùng với trước thường ngày mà nói. Nghe được Thâm Trầm Bình hỏi lên như vậy, Dương Cẩn than thở, ngày hôm trước gia sư toán ra Bạch Dương Sơn yêu thi liền muốn xuất thế làm hại. Việc này cùng ta có cơ duyên lớn. Nói ngày gần đây Thượng Cổ Hiên Viên Thánh Lăng trộm có khác biệt pháp bảo lợi hại xuất thế, yêu thi chắc chắn đi tới trộm bảo vật, để ta trước tiên đi một bước đem cái kia bảo vật thu lại. Làm sao ở trên đường gặp phải kiếp trước kẻ thù, khí chi có điều liền cùng động lên tay đến. Kết quả trì hoãn thời gian, lại đi Hiên Viên Thánh Lăng đã chậm một bước. Cái kia lăng bên trong hai cái chí bảo đều bị yêu thi phải đến. Nếu ta đang nhìn không sai, cái kia yêu thi Nhung Đôn sử dụng chính là Hạo Thiên Bảo Giám. May mà hắn vẫn còn không thể phát huy bảo giám uy lực. Thêm vào Thẩm Đạo Hữu còn có chí bảo hộ thân, bằng không liền làm khó. Thẩm Thành Bình sau khi nghe cũng trong lòng cảm giác nặng nề. Thầm nói, muốn nói Thục Sơn thế giới pháp bảo, tự tiếng tăm rất lớn từ Dĩnh Thanh Tác Song Kiếm, Thái Ất Ngũ Yên La chờ bình thường đều là hàng đầu. Có điều Hoàng Đế Hiên Viên Kiếm, Chín Ngưng Đỉnh, Hạo Thiên Bảo Giám, càng là thế gian chí bảo, so với hậu thế luyện các loại pháp bảo càng hơn một bậc. Bây giờ rơi xuống cái kia yêu thi trong tay, e sợ khó đối phó. Có điều nếu thật sự là có thể đoạt tới tay, Dương Cẩn nói, cái kia yêu thi phụ tử tu luyện đâu chỉ ngàn năm, bây giờ lại đạt được chí bảo giúp đỡ, ta vốn định chờ gia sư mời bằng hữu cùng đến đây, mới có thể đem yêu thi chém giết. Có điều vừa nãy xem đạo hữu thực lực không phải bình thường, nếu ta chờ có thể hợp lực đem yêu thi chém giết nhưng là không thể tốt hơn. Chỉ là cái kia yêu thi còn có ngoại viện, cũng cần thiết phải chú ý. Lời ấy ở giữa Thẩm Thành Bình ý muốn, nếu là thật đợi được những người khác đến rồi, Hạo Thiên Bảo Giám còn có thể có hắn Thẩm Thành Bình phần sao? Cho tới ngoại viện, Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút, nói, nhưng là thượng cổ yêu thi cùng kỳ. Dương Cẩn nói, Thẩm đạo hữu đoán không sai, cái kia yêu thi cùng kỳ cùng nơi đây Vô Hoa thị phụ tử giao hảo, còn phải Hiên Viên Thánh Lăng bên trong khác một cái chí bảo. Còn có mấy năm trước Kim Hoa giáo chủ Trung Ngang bởi vì trên núi Nga Mi trộm lấy linh dược, bị Diệu Nhất chân nhân chém. Trước khi chết kinh dùng huyết quang độn pháp đào tẩu. Sau đó liền mang theo con trai của hắn Trung Giám cùng mấy người yêu đảng cùng đi Bạch Dương Sơn phụ cận ẩn núp hạ xuống tùy thời làm ác. Chúng ta muốn trừ yêu thi vẫn cần phòng bị này hai nhóm nhân mã. Thẩm Thành Bình gật đầu nói, thì ra là như vậy, xem ra chúng ta đón lấy cũng vẫn phải cẩn thận một điểm. Đối với điều này hành gian nan Thẩm Thành Bình sớm có dự liệu, có điều muốn có được bảo vật thì sẽ không thể lùi bước. Dương Cẩn nói, tự nhiên cổ huyệt quy mô lớn vô cùng, cơ bản chia làm 3 tầng, tầng cao nhất chính là cái kia Vô Hoa thị phụ tử tầm. Sau đó cùng yêu đạo Trung Ngang phụ tử kết thành bạn bè, liền đem tầng thứ 2 tặng cho cái kia yêu đạo phụ tử ở lại. Ta đã tham điều tra rõ ràng. Nơi này liền có thể thẳng tới trung ngang phụ tử sao huyệt. Nói Dương Cẩn ngồi xổm người xuống đưa. Tay trên đất một vệt. Trên đất tảng đá lại đột nhiên xuất hiện một cái cửa động. Phía dưới chính là một cái nhà đá. Trung gian trên đài đá bày hai cái hoàng lăng làm bồ đoàn. Còn có một cái đạo trang thanh niên ngồi ở bên trên đà tọa luyện công. Dương Cẩn thấp giọng nói. Người này chính là Kim Hoa giáo chủ nhi tử. Tên là Trung Giám, đạo hữu, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, cái kia Trung Giám hình như có phát hiện, ngửa đầu quát lên, khá lắm không muốn sống yêu nữ, dĩ nhiên lại đi tìm cái chết, cho ta đánh, nguyên lai mấy ngày trước đây Dương Cẩn cũng đã tới một lần, chỉ lát nữa là phải chém giết Trung Giám, lại bị phụ thân hắn Trung Ngang đúng lúc chạy tới đem hắn cứu. Trung Giám bị cô gái đánh suýt nữa làm mất mạng, đã sớm muốn tìm cơ hội báo thù, phát hiện trên đầu khác thường, lúc này ra tay, Dương Cẩn cũng kiều trá một tiếng, yêu đạo cho ta nhận lấy cái chết, rũ ra một đạo ánh bạc liền đâm tới, Lăng Vân Phượng thấy thế cũng đồng thời ra tay, cái kia Trung Giám trong lòng cũng rõ ràng hắn không phải là đối thủ của Dương Cẩn. Vừa nãy cái kia lớn tiếng hô quát liền ý ở triệu hoán phụ cận mấy cái đồng đảng. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Lúc này càng vừa đưa ra ba cái kẻ địch. Mắt thấy ba ánh kiếm kéo tới. Cũng hoảng hồn. Vội vã thả ra ánh kiếm chống đối. Đồng thời bay người liền hướng cửa lớn chạy đi. Chỉ thấy Dương Cẩn thả ra ánh bạc cùng cái kia yêu đạo phi kiếm đụng vào. Cheng một tiếng liền đem cái kia ánh sáng màu xanh vỡ đến một bên. Mà cái kia ánh bạc vẻn vẹn là hơi dừng lại một chút liền lại hướng Trung Giám nhào tới. Đang lúc này, nhà đá bên trái một tấm cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra. Xông tới bốn người, đầu lĩnh chính là một cái cao gầy đạo sĩ. Chính là Kim Hoa giáo chủ Trung Ngang. Hắn vừa thấy ái tử nguy hiểm, mau mau hét lớn một tiếng. Dừng tay, yêu nữ lại dám đả thương ta hài nhi. Phất tay bắn ra một đạo ánh kiếm màu bạc. Đem Dương Cẩn pháp bảo còn có Lăng Vân Phượng Huyền đều kiếm lập tức đều chặn lại rồi. Có điều vào đúng lúc này. Đột nhiên hai đạo ánh kiếm màu vàng óng bỗng nhiên né qua. Mau lẹ như thiểm điện. Cái kia Trung Giám còn có theo Trung Ngang tiến vào ba cái yêu nhân căn bản chưa kịp phản ứng. Lại tất cả đều bị này hai ánh kiếm một chiêu kiếm hai đoạn. Căn bản đến không kịp né tránh. Yêu đạo Trung Ngang mắt thấy ái tử còn có đồ đệ bị ngay trước mặt chém giết. Nhất thời nộ trùng mây xanh. Điên cuồng hô. Nhãi con đưa ta nhi mệnh đến. Lập tức liền thao túng phi kiếm nhắm ngay Thẩm Thành Bình đâm thẳng mà đến. Không chút nào quản Dương Cẩn cùng Lăng Vân Phượng hai người cũng đã nhắm ngay hắn. Oành. Chỉ nghe một thanh âm vang lên. Cái kia Trung Ngang ánh kiếm bị Thái Ất Ngũ Yên La ngăn trở ở bên ngoài. Cái kia mãnh liệt lực xung kích để Thái Ất Ngũ Yên La đều mơ hồ có một tia bất ổn. Có điều cùng là, Trung Ngang cũng bị lập tức biến thành ba đoạn. Muốn nói tới Trung Ngang mấy người cũng không đến nỗi như vậy không còn dùng được. Nói cho cùng cũng là Thẩm Thành Bình mọi người chiếm đánh lén tiện nghi. Trước hết giết Trung Giám còn có ba cái đệ tử. Cái kia Trung Ngang dưới tình thế cấp bách lửa giận công tâm. Mất tấm lòng, mới bị chém giết. Bằng không không nói những người khác, chính là Trung Ngang liền khó đối phó. Phất tay thả ra một đám lửa, đem năm cái thi thể tất cả đều đốt thành cho bụi. Thẩm Thành Bình nói, Dương đạo hữu, bây giờ yêu đạo đã trừ. Chúng ta bước kế tiếp muốn làm gì? Dương Cẩn trầm ngâm chốc lát nói, bây giờ chỉ còn Vô Hoa thị phụ tử cùng kỳ này ba con yêu thi. Như theo lý thuyết chúng ta nên lấy chúng kết quả. Trước tiên diệt cùng kỳ lại nói, có điều lâm khi đến sư tôn đã từng căn dặn, nói cái kia cùng kỳ thị thành tinh mấy ngàn năm, cáo giả phi thường khó đấu, mà Vô Hoa thị phụ tử nhưng hữu dũng vô mưu, ngược lại thay đổi đối phó, duy nhất có thể lựa người chính là mặt kia Hạo Thiên Bảo Giám. Thẩm Thành Bình nói, đạo hữu ý nghĩ cùng ta không kém nhiều, cái kia Hạo Thiên Bảo Giám uy lực tuy rằng lớn. Ta cũng có chí bảo hộ thân. Hơn nữa Vô Hoa thị phụ tử còn chưa thể phát huy pháp bảo uy lực. Vừa nãy lại bị trọng thương.